Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp tục đẩy mạnh thay đổi chế độ. Nếu xí nghiệp không cải cách chế độ được, tiếp tục như vậy, không cần một năm, chúng tôi phải đóng cửa phá sản. Nếu phá sản, gần 100.000 thợ mỏ của chúng tôi vẫn phải đẩy ra xã hội, không phải cũng sẽ mang tới áp lực rất lớn cho chính quyền địa phương sao? Tất cả rơi vào đường cùng, đành phải cầu viện lãnh đạo thành phố. Chủ tịch thành phố An, tôi đại biểu 100.000 thợ mỏ khẩn cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, mong rằng lãnh đạo thành phố xem trên phần một chút công hiến cho địa phương của khu khai thác mỏ Phòng Sơn chúng tôi trong vài chục năm quá khứ, kéo chúng tôi một lần. Trương Đạo Kiến rất thành khẩn, cũng rất chân thật. Tuy rằng gã tiếp xúc không nhiều với An Tại Đào, nhưng gã cảm thấy An Tại Đào là một lãnh đạo chịu làm thật, đồng ý giải quyết khó khăn thực tế cho xí nghiệp và dân chúng. Chỉ cần nói hết ra, hắn sẽ ra tay giúp đỡ đối với khu khai thác mỏ Phòng Sơn. Cho nên, gã tìm tới An Tại Đào mà không phải Tống Nghênh Xuân. Nếu gã đi tìm Tống Nghênh Xuân, Tống Nghênh Xuân sẽ dùng giả dối với gã, tuyệt đối không đáp ứng giơ tay. An Tại Đào cũng thở dài, lão Trương, tâm tình của ông, tình cảnh hiện giờ của khu khai thác mỏ Phòng Sơn, với cá nhân tôi mà nói cực kỳ lý giải. Trong quá khứ, khu khai thác mỏ Phòng Sơn là xí nghiệp lớn tại Phòng Sơn, quả thật làm ra cống hiến rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của Phòng Sơn, điểm này, ai cũng không thể phủ nhận. Nhưng thành phố cũng có chỗ khó xử của thành phố, các loại áp lực thành phố gặp phải hiện giờ cũng lớn. Được rồi, ông nói xem, muốn chúng tôi giải quyết giúp các ông gánh nặng gì. Trương Đạo Kiến nghe trong lời An Tại Đào có cửa sống, liền cúi đầu nói, chủ tịch thành phố An, thật ra cũng không xem như gánh nặng, chỉ là một số đơn vị sự nghiệp thuộc cục. Cục chúng tôi có 17 trường học, 12 bệnh viện. Chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương có thể nhận lấy toàn bộ trường học và bệnh viện này, thông qua chỉnh lý, nhét vào danh sách địa phương giải quyết vấn đề việc làm của hơn 1.000 giáo viên và hơn 1.000 nhân viên chăm sóc chữa bệnh. An Tại Đào trầm ngâm. Ý tứ của Trương Đạo Kiến không có gì hơn là muốn thành phố Phòng Sơn tiếp thu bệnh viện và trường học dưới sự quản lý của bọn họ, khiến cho các trường học và bệnh viện thuộc cục chuyển thành đơn vị địa phương, giải quyết vấn đề cơm ăn của gần 3.000 người. Đừng xem thường việc này, trước mắt bệnh viện và trường học tương ứng của khu khai thác mỏ đã không thể phát tiền lương, sắp rơi vào cảnh đóng cửa, nếu muốn tiếp thu, cần năng lực tiêu hóa rất lớn. An Tại Đào suy nghĩ mãi quyết định vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Trương Đạo Kiến. Sở dĩ hắn thay đổi chủ ý, là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt coi đây là cơ hội, để Lãnh Mai tham gia vào công tác thay đổi chế độ của khu khai thác mỏ Phòng Sơn, sau đó hắn lại đi tỉnh làm công tác, để Trần Cận Nam nói mấy câu, đơn giản để Lãnh Mai đi khu khai thác mỏ Phòng Sơn thay đổi chế độ, thứ nhất có thể giải quyết giám đốc sở của Lãnh Mai, thứ hai đi xí nghiệp hẳn là ý nguyện của Lãnh Mai. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù hắn không đáp ứng, Trương Đạo Kiến chắc chắn cũng sẽ tới tỉnh làm công tác, mà tỉnh cũng sớm hay muộn sẽ phối hợp thành phố giúp đỡ cục khai thác mỏ Phòng Sơn thay đổi chế độ. Như vậy, còn không bằng sảng khoái đáp ứng. Huống chi, khu khai thác mỏ Phòng Sơn thay đổi chế độ nhìn như không quan hệ với thành phố Phòng Sơn, thật ra quan hệ rất lớn. Nếu cải cách chế độ không thành công, xí nghiệp phá sản đóng cửa, thật sự bị đả kích và ảnh hưởng vẫn là địa phương. Phải biết rằng, đây không phải một xí nghiệp nhỏ, mà là một xí nghiệp đặc biệt lớn tổng số 100.000 công nhân viên, ở Phòng Sơn mà nói, có thể nói hết sức quan trọng. Đương nhiên, nếu khu khai thác mỏ Phòng Sơn muốn bỏ đi không phải trường học và bệnh viện, mà là một số hầm mỏ cũ và xí nghiệp lạc hậu, bất kể thế nào An Tại Đào cũng sẽ không đồng ý tiếp nhận. Lão Trương, điều ông nói, chúng tôi có thể xem xét một chút, nhưng có thể tiếp nhận hay không, khi nào tiếp nhận, dùng hình thức và phương thức tiếp nhận gì, chúng tôi cần mở cuộc họp chủ tịch thành phố thật sự nghiên cứu quyết định. Đồng thời, còn muốn xin thành ủy phê chuẩn. Ông cũng biết, đây không phải một chuyện nhỏ, chúng tôi không thể không thận trọng. Trương Đạo Kiến thở phào một cái, biết nếu An Tại Đào tỏ thái độ như vậy, chắc chắn là đã cơ bản đồng ý. Gã đứng dậy chân thành vươn tay về phía An Tại Đào, chủ tịch thành phố An, lời cảm kích tôi không nói nhiều. Hơn 100.000 công nhân khu khai thác mỏ chúng tôi sẽ không quen chính quyền địa phương giúp đỡ chúng tôi ở thời khắc mấu chốt. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Cũng đứng dậy trịnh trọng bắt tay Trương Đạo Kiến, lão Trương à, những lời khách khí này không cần phải nói. Làm chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ dồn toàn lực ủng hộ công tác của các ông, nhưng tôi hy vọng cảm ông cũng thông cảm một số khó xử của thành phố. Ừ, như vậy đi, Chuyện này, tôi để Phó Chủ tịch thành phố đồng chí Lãnh Mai bớt thời gian nói chuyện với các ôn một chút. Có chuyện gì, ông liền thương lượng xử lý với đồng chí Lãnh Mai. Tiễn bước Trương Đạo Kiếm, An Tại Đào ngồi trở lại sau bàn lạc việc, nghỉ ngơi một lúc, lúc này mới nhấc điện thoại tìm Bành Quân. Bành Quân lập tức sẽ dùng thân phận Phó trưởng ban thư ký kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chu Quân nhậm chức Chủ tịch thành phố trợ lý, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố còn có thể kiêm nhiệm, nhưng chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân thì không thích hợp kiêm nhiệm nữa, cho nên liền do Phó chủ nhiệm Bành Quân này thay thế. Nói chuyện với Bành Quân, để Bành Quân lập tức thông báo ba chủ tịch thành phố trợ lý sắp tới nhậm chức, hắn muốn đích thân nói chuyện với ba người. Không bao lâu, Chu Quân là người đầu tiên tới. Gõ cửa An Tại Đào, Chu Quân vào cửa kính cẩn cúi đầu nói với An Tại Đào, Chủ tịch thành phố An, tới, lão Chu, ngồi đi. An Tại Đào khoát tay áo, trước tiên chờ một chút, chờ hai đồng chí khác tới đây, chúng ta sẽ cùng mở cuộc họp ngắn. Chu Quân gật đầu xác nhận, hơi gò bó mà ngồi trên sofa, mắt xem lỗ mũi, thần thái kính cẩn. Hiện giờ, cảm giác của Chu Quân đối với An Tại Đào đã rất khác với trước kia, gần đây quan hệ của An Tại Đào với Tống Minh Xuân ngày càng căng thẳng. Gần như khiến bí thư thành ủy mất quyền lực, cảm nhận được An Tại Đào mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi trong lòng Chu Quân đối với hắn ngày càng đậm. Cho nên, tuy rằng hiện giờ Chu Quân sắp trở thành chủ tịch thành phố trợ lý, nhưng đối mặt An Tại Đào, trái lại không thả lỏng bằng trước kia. Đợi hơn 10 bộ, Trang Ninh và Cổ Vân Lan cũng tới, sau khi chào hỏi An Tại Đào, hai người cũng ngồi trên sofa. An Tại Đào châm một điếu thuốc, cười cười, ba vị, hôm nay tìm mọi người tới. Coi như là một lần nói chuyện tổ chức. Trước khi mọi người nhậm chức chủ tịch thành phố trợ lý, tôi đại biểu bố máy Ủy ban Nhân dân thành phố nói chuyện với mọi người, đồng thời cũng an bài phân công công tác quản lý của mọi người một chút. Trong tuyển chọn công bình thành phố tổ chức, ba vị giành được thắng lợi, điều này nói rõ thành tích công tác của ba vị là thật. Năng lực công tác và uy tín quần chúng đều rất tốt, là người nổi bật trong cán bộ cấp cục của huyện thành. Tới cương vị mới chủ tịch thành phố trợ lý, hy vọng ba vị có thể tiếp tục như cũ. Làm ra thành tích lớn hơn nữa trên cương vị mới. Tiếp theo, tôi đề xuất phải yêu cầu với mọi người. Thứ nhất, công tác phải thật sự có trách nhiệm, phải đối mới tinh thần, bày ra đầy đủ ưu thế của mọi người trong công tác, thực hiện hứa hẹn của mọi người trong cuộc thi. Thứ hai, phải có tín hát chủ động, không nên công tác từng bước, mà phải chủ động đi đưa mình hát vào trong công tác được phân công quản lý, không chờ đợi không dựa dẫm, phát huy tính năng động của bản thân. Thứ ba, phải có tinh thần làm thật. Nói xuông Hồng Quốc làm thật hưng bang, cải cách mở ra và phát triển nai tế thành phố, cần thật lòng, làm đến nơi đến chốn. Đề bạt mọi người làm chủ tịch thành phố trợ lý, chính là giúp đỡ tôi và vài phó chủ tịch thành phố khác, mạnh mẽ làm một số chuyện cho phòng Sơn, cần phải nhắc nhở mọi người là, ngàn vạn lần không nên cảm thấy làm chủ tịch thành phố trợ lý thì mọi chuyện thuận lợi, là có thể không lý tưởng mà hưởng thụ cuộc sống lãnh đạo. Giọng An Tại Đào nghiêm túc, mọi người đều có một năm thử việc, trong lúc thử việc, công tác của mọi người chịu sự giám sát và kiểm tra của toàn bộ cán bộ quần chúng thành phố. Nếu đồng chí nào bị kiểm tra đánh giá không hợp cách không xứng chức, như vậy, rất xin lỗi, không có bất cứ lời nào, giải trừ chức vụ, mọi người nên làm gì thì làm cái đó. Nghe An Tại Đào nói một phen như vậy, Chu Quân, Trang Ninh, Cổ Vân Lan đều tự dùng mình trong lòng, vội vàng đứng dậy biểu hiện quyết tâm với An Tại Đào, quyết tâm không phụ kỳ vọng của lãnh đạo thành phố cố gắng công tác vân vân, phân công đơn giản cho mọi người một chút. Bước tiếp theo bộ máy lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố còn có thể tiến thêm một bước điều chỉnh. Lão Cổ, ngoại trừ làm tốt công tác của mình ra, cô còn phải giúp đỡ Phó Chủ tịch thành phố Lãnh Mai nắm tốt công tác phân công quản lý hệ thống văn hóa giáo dục vệ sinh. An Tại Đào vừa dứt lời, Cổ Vân Lan vội vàng cung kính nói, xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định nghiêm khắc dựa theo tinh thần chỉ thị của Chủ tịch thành phố An hoàn thành công tác của mình, giúp đỡ Chủ tịch thành phố Lãnh làm tốt công tác phân công quản lý. An Tại Đào gật đầu, tốt lắm. Lão Cổ, một đoạn thời gian gần đây, Chủ tịch thành phố Lãnh có thể phải giúp đỡ khu khai thác mỏ Phòng Sơn tiến hành công tác thay đổi thể chế. Công tác phân công quản lý của cô ấy, tạm thời sẽ do cô chia sẻ một chút, bằng không, đồng chí Lãnh Mai sẽ bận rộn không chịu nổi. Chợt, An Tại Đào lại cười, đồng chí Chu Quân, ông luôn công tác tại cơ quan thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông liền giúp đỡ đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Dương Hoa làm tốt công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời cũng giúp tôi một số công tác cơ sở. Chu Quân mừng rỡ trong lòng, vội vàng đứng dậy kính cẩn nói, cảm ơn Chủ tịch thành phố An tín nhiệm, tôi nhất định không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, làm tốt trợ thủ và tham mưu của Chủ tịch thành phố An và Chủ tịch thành phố Dương. An Tại Đào gật đầu, quay đầu nhìn Trang Ninh, mỉm cười không nói. Trang Ninh trong lòng không yên, trước mắt gã chỉ là điều tra nghiên cứu viên của Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng không có công tác thực tế, gã không biết An Tại Đào sẽ an trí mình thế nào, phân phối công tác cho mình thế nào. Trang Ninh, tạm thời anh tập trung tinh lực thao tác chuyện khu kinh tế mới Tư Hà thăng cấp, đối nội đối ngoại, cân đối các nhân tố trên dưới, có việc không phối hợp được cứ tìm tôi. Dựa theo kế hoạch chủ tịch thành phố đề ra, hy vọng 6 tháng cuối năm chúng ta sẽ hoàn thành việc thăng cấp của khu kinh tế mới Tư Hà. Nghe xong An Tại Đào nói lời này, Trang Ninh kích động trong lòng, cảm kích đứng dậy gật đầu nhưng miệng không có nói một lời vô nghĩa. Cảm kích đặt ở trong lòng, mà không phải biểu hiện ra miệng. An Tại Đào tín nhiệm và chiếu cố tới giờ, khiến trong lòng Trang Ninh sinh ra cảm xúc tri kỷ của kẻ sĩ. Tuy rằng An Tại Đào không nói rõ, nhưng trên thực tế vẫn đưa ra an bài, chuẩn bị giao khu kinh tế mới Tư Hà sau khi lên cấp cho Trang Ninh quản lý. Nhân vật số 1 khu kinh tế mới Tư Hà sau khi lên cấp, đây chính là một chức quan. Béo bở chạm có bỏng tay, một vị trí quan trọng như vậy rơi lên đầu Trang Ninh, trong lòng Chu Quân và Cổ Vân Lan không khỏi hơi hâm mộ. Mãi đến lúc này, hai người mới bừng tỉnh ngộ, hai người mình trong lòng chủ tịch thành phố An, xa xa không quan trọng bằng Trang Ninh. Bởi vậy có thể thấy được, chủ tịch thành phố trợ lý An Tại Đào thật sự muốn đề bạt lên, tất nhiên chính là Trang Ninh. Sao nói chuyện với ba người Trang Ninh xong, An Tại Đào ngựa không dừng vó lại mang theo thư ký Lý Bình, chủ tịch thành phố trợ lý, chủ nhiệm ủy ban xây dựng Cổ Vân Lan, còn có một số cán bộ cục quy hoạch và ủy ban xây dựng, đơn giản mà đi khu gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố, Tổ Yến, có tiếng khốn cùng. Vì sao nơi này gọi Tổ Yến, mãi đến hiện giờ An Tại Đào cũng không nghĩ rõ ràng. Hỏi cán bộ địa phương sinh sống ở Phòng Sơn, bọn họ cũng không biết. Dù sao tên tục truyền xuống từ những năm Triều Thanh, dân chúng truyền miệng, địa phương không hề có chút ghi chép liên quan gì. Cũng may gọi là gì không quan trọng, lúc tới nơi, đã là 5 giờ chiều. Chẳng qua, vừa vặn giữa hè, hơn 5 giờ chiều, mặt trời vừa mới ngả về Tây, trong không khí vẫn tràn ngập lửa nóng, lại dường như đan xen một hương vị khó ngửi, An Tại Đào không kìm nổi nhăn mũi một cái, nhíu mày. Hình như là mùi rau quả thối, lại dường như là mùi hố phân lên men, còn hình như là mùi đậu phụ thối ngút trời. Tóm lại, mùi vị rất không tốt, đường đất thật dài chừng 3-4 dặm, đây là tuyến đường giao thông chính của Tổ Yến. Cư dân hai bên đường tự xây dựng nhà lầu chen chúc, so le không đều, khắp nơi là vũng nước lưu lại sau cơn mưa to, cùng với đồ dùng cũ nát trong nhà bị phơi nắng. An Tại Đào dừng bước, nhìn cảnh tường lộn xộn và dơ bẩn cách đó không xa, mày nhíu chặt lại. Chủ tịch thành phố An, bởi vì hôm trước mưa to một hồi, bởi vì hệ thống thoát nước không thông, nơi này không chịu nổi, gần như trở thành vùng lụt. Nhà lầu dân chúng tự xây sập 5 căn, có gần 2.000 người bị vây trong nước. Thật ra, gần như mùa mưa hàng năm, Tổ Yến đều gặp cảnh ngập lụt, cho nên một phần nhà lầu nơi này chỉ còn 4-6 cột bê tông. Cổ Vân Lan cẩn thận đứng bên cạnh An Tại Đào, nhẹ giọng nói. Thân thể cô thật ra rất nóng. Bởi vì mặc một bộ váy chức nghiệp màu xám, lại khiến gợn sóng trước ngực cực kỳ bao la hùng vĩ. Cô tới gần như vậy, khuôn mặt hơi ngẩng lên, trước ngực phình ra gần như muốn trào ra khỏi khe hở. An Tại Đào theo bản năng liếc ngực cô một cái, hơi lùi ra sau một bước. Đầu tiên Cổ Vân Lan hơi ngẩn ra, chợt liền rõ ràng, mấu chốt, trong đó, sắc mặt hơi đỏ lên, tuy nhiên cô lại không để ý, trái lại tới gần An Tại Đào một chút. Vài năm trước, bởi vì gần sát đường xe lửa, mọi người sống tại Tổ Yến đều chạy tới đường xe lửa đi vệ sinh. Sau đó, đường xe lửa vây vòng bảo vệ xung quanh, nhóm cư dân ở nhà trệt đành phải mỗi hộ mở đường, dùng gạch tự chế cống nước giản dị, đầu cuối, dẫn tới chỗ trũng gần nhà mình nhất. Cư dân sống ở chỗ trũng, thường có ống nước đi qua bên cạnh nhà mình, mỗi lần ra vào nhà, đều có thể nhìn thấy rõ ràng phân và chất bẩn của nhà hàng xóm chảy ra từ trong ống. An Tại Đào dưới sự vây quanh của đám cán bộ, đi chung quanh. Rốt cuộc hiểu được, hương vị, mình ngửi được truyền ra từ đâu. Hắn cố nén mùi thối này, quay đầu trầm giọng nói với Cổ Vân Lan, điều kiện vệ sinh của nơi này quá kém, phương tiện cơ sở và hệ thống cống rãnh gần như không có. Các cô rốt cuộc muốn làm thế nào? Tôi nhớ rõ hàng năm thành phố đều chuyển kinh phí xây dựng cơ sở công cộng tới chính quyền nơi này. Cổ Vân Lan xấu hổ mà cúi đầu nói, chủ tịch thành phố An, mặc dù có kinh phí, nhưng quá ít. Hơn nữa, tăng nhiều trào ít. Hoàn cảnh nơi này quá kém, nếu phương tiện cơ sở cùng khởi công, cần lượng tài chính quá lớn. Bởi vì vài năm trước thành phố đề xuất sẽ tiến hành cải tạo địa phương này, cho nên chúng tôi An Tại Đào không nói gì, quay đầu nhìn những căn nhà lầu nhỏ cũ kỹ so le không đều tự xây dựng giống như quả táo nứt ra, thỉnh thoảng có một đám trẻ em chạy ra trên đường bùn nước, ngẫu nhiên tò mò nhìn về phía này một chút vội vàng chạy đi, mùi khó ngửi trong không khí càng thêm dày đặc. Đây là lần đầu tiên An Tại Đào tiến tới khu gia đình sống bằng lêu ở phía Nam, nơi này ở vào xóm nghèo nhất Nam giao nội thành. An Tại Đào không ngờ trong thành phố lại có một mảnh đất bẩn thiếu và kém như vậy, hoàn cảnh ác liệt, sự nghiêm trọng của vấn đề, vượt xa tưởng tượng của hắn. Thật lâu sau, An Tại Đào mới trầm giọng nói, các đồng chí, cảnh tượng trước mắt khiến người ta đau lòng. Xã hội phát triển tới hiện giờ, vẫn có hơn 20.000 dân chúng sống trong hoàn cảnh ác liệt thế này. Đây là Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta không làm tròn bổn phận. Lão Cổ, cô nhớ ký, buổi chiều ngày mai chúng ta sẽ mở cuộc họp chủ tịch thành phố, nghiên cứu vấn đề cải tạo chỉnh thế nới này một chút, mặc kệ khó xử lớn thế nào, cũng phải tiến hành cải tạo đối với nơi này. Để xóm nghèo tiếp tục như thế này, lương tâm quan phụ mẫu chúng ta khó an. An Tại Đào dựng thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn mọi người, cuối cùng dừng trên người Cổ Vân Lan. Tôi nghe nói Tân Hải vừa mới cải tạo xong một khu gia đình sống bằng lều, thật sự không được mà nói, mọi người dẫn người tới Tân Hải học tập kinh nghiệm cải tạo và thực hiện cụ thể của người ta. Cổ Vân Lan vội vàng gật đầu xác nhận, cười cười, Chủ tịch thành phố An, tình hình Tân Hải tôi hiểu biết một chút. Công trình cải tạo Tân Hải do chính phủ chủ đạo, thành phố đưa ra 3.800.000.000 đồng tài chính khởi động, bắt đầu từ tháng 9 năm 2002, một năm rưỡi thì chấm dứt. Tổng cộng diện tích xây dựng cải tạo đạt tới 236.000 m², là công trình cải tạo khu gia đình sống bằng lều quy mô lớn nhất và duy nhất ở tỉnh ta. Cho dù giá cả căn hộ xung quanh khu gia đình sống bằng lều ở Tân Hải mỗi mét vuông 2.000 đồng, công trình vẫn chế định, chứng nhận diện tích dỡ bỏ 1:1, vượt qua diện tích dựa theo 900 đồng mỗi mét vuông kết toán, và nhiều chính sách huệ dân, đồng thời suy xét năng lực chịu đựng kinh tế của dân cư khu gia đình sống bằng lều, cải thiện điều kiện sinh sống rất lớn. Chủ tịch thành phố An, tôi cảm thấy chúng ta có thể tham khảo một chút kinh nghiệm và cách làm của người ta. An Tại Đào thần sắc ngưng trọng mà gật đầu, bỗng nhiên xoay người lại từ từ bước trên đường. Tốt lắm, các đồng chí, hôm nay liền xem đến nơi này. Đồng chí Ủy ban Xây dựng và Cục Quy hoạch sau khi trở về, đem tâm tư đặt trên phương diện này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, sau khi khảo sát tình hình thực tế của khu dân nghèo, tổ yến, về, tâm trạng An Tại Đào rất xáo trộn, hắn thật không ngờ. Trong địa bàn của mình lại có một nơi có môi trường sống dơ bẩn đến như vậy, so với các khu ổ chuột mà báo chí hay đưa tin còn tệ hại hơn nhiều. Trước kia, hắn chỉ nghe nói có một nơi như vậy, cần chính phủ tăng cường đầu tư cải tạo nhưng hắn cũng không thật sự chú ý đến nơi này, càng không đích thân tới tận nơi để xem qua. Trước đó không biết thì thôi, một khi đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề ở khu Tổ Yến, trong lòng An Tại Đào không thể chịu nổi, gần như là đặt mình vào trong hoàn cảnh của khu Tổ Yến. Hắn liền âm thầm hạ quyết tâm, cho dù nhiệm kỳ này không làm được điều gì đi nữa, cũng phải cải tạo được khu Tổ Yến. Để làm điều tốt cho dân, thật sự không cần làm gì nhiều, chỉ cần làm được một điều như thế là đủ. Từ khu Tổ Yến trở về, lập tức An Tại Đào xếp việc cải tạo khu Tổ Yến vào một trong những công tác quan trọng và hàng đầu của mình. Bất kể tình hình tài chính của thành phố căng thẳng cỡ nào, hắn cũng sẽ cố hết sức đẩy mạnh việc này. An Tại Đào xuất thân từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội, từ nhỏ đã quen với cuộc sống cực khổ, có sự đồng cảm sâu sắc đối với cuộc sống lao khổ của người dân ở dưới đáy xã hội. Không có năng lực thì cũng đành, nhưng hiện nay hắn có được quyền lực của một chủ tịch thành phố, bảo hắn trơ mắt nhìn một nơi định cư có hoàn cảnh sống tồi tệ như vậy trong khu vực mình quản lý, hắn không thể nào cảm thấy yên tâm và thoải mái. Ban đêm, hắn bắt đầu suy nghĩ làm cách nào thúc đẩy công trình này. Là do thành phố đầu tư toàn bộ hay cải tạo theo cách thị trường hóa công trình. Ngay cả lúc đang sung sướng bên lãnh mai, trong đầu hắn vẫn suy xét đến vấn đề này. Sau giây phút hoan lạc, trên khuôn mặt quyến rũ của lãnh mai đỏ ửng, mềm mại vô lực cuộn trong lòng hắn, lẳng lặng hưởng thụ thế giới ấm áp của hai người. Trong số các hồng nhan tri kỷ của An Tại Đào, người có thời gian ở bên cạnh hắn nhiều nhất chính là lãnh mai. Ngay cả Mã Hiểu Yến cũng không thể thường xuyên gặp gỡ An Tại Đào. Chỉ có lãnh mai, mỗi lúc hai người cùng rảnh rỗi, cô đều lặng yên tới đây cùng hắn. Trong lòng lãnh mai cảm thấy rất đầy đủ, cô càng ngày càng đắm chìm trong mối tình sâu đậm của mình, mà tình cảm của cô càng mãnh liệt, thì nhiệt tình của cô đối với con đường làm quan càng giảm đi. Lãnh mai chậm rãi mở đôi mắt dịu dàng quyến rũ ra, thấy An Tại Đào đang nhìn lên trần nhà, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không khỏi khẽ gắt, anh suy nghĩ cái gì vậy? Ở bên em không muốn anh nghĩ đến người khác. An Tại Đào ngẩn ra, chợt cười khổ, đưa tay vuốt ve thân hình trắng nón, ấm áp và co giãn của Lãnh Mai. Tiểu Mai, anh đâu có nghĩ đến ai, anh đang suy nghĩ đến Khu Thị Nam, Tổ Yến. Em đã đến chỗ này chưa, Tổ Yến? Lãnh Mai ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, em có nghe nói về chỗ đó, nhưng chưa tới lần nào. Nghe nói đó là một xóm nghèo ở thành phố Phòng Sơn, hôm nay anh đến đó à? Ừ. Hồi chiều anh có đến đó, cảm xúc rất mạnh. Nói đến chuyện nghiêm chỉnh, An Tại Đào thân hình trần trụi ngồi dậy, Tiểu Mai, em biết không, hoàn cảnh sống ở nơi đó hết sức tồi tệ, thực sự khiến anh không thể tin được hai mắt mình. Nói đó là xóm nghèo nhất cũng không đúng. Nó vô cùng dơ bẩn, gần như không có phương tiện công cộng, tình hình an ninh hỗn loạn, không thể ngờ được là nó ở ngay thành phố Phòng Sơn chúng ta. Lãnh Mai quá hiểu tính tình An Tại Đào, nghe hắn nói vậy, liền dịu dàng mỉm cười, anh muốn cải tạo khu đó. Thật ra vấn đề này đã được đưa vào chương trình nghị sự của Ủy ban Nhân dân thành phố từ lâu. Thời Đông Phương Du làm chủ tịch thành phố, cô ấy cũng đã đề xuất vấn đề này và muốn tiến hành cải tạo, nhưng vì cần số vốn đầu tư quá lớn. Ít nhất phải có 500 triệu, cho nên cứ bị ngâm đó, không thể bắt đầu được. Tiểu Đào, em khuyên anh nên chậm một chút tốt hơn. Vấn đề không phải một ngày sinh ra, càng không thể giải quyết trong một ngày. Vì sao mấy chủ tịch thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố trước đây không thể giải quyết vấn đề này? Nguyên nhân căn bản ở chỗ công trình này cần vốn đầu tư quá lớn, phí sức mà không chắc có kết quả tốt, không dễ tạo thành tích. Tốn nhiều tiền như vậy, chỉ có thể mang lại lợi ích cho 2 vạn người. Nếu dùng cùng số tiền đó để xây dựng công trình công cộng ở đô thị, sẽ càng mang lại lợi ích cho nhiều người dân thành phố hơn, còn có thể tạo dựng thành tích nổi bật, tốt hơn rất nhiều. Em thấy trước đây Đông Phương Du cũng chỉ làm ra vẻ vậy thôi, chứ không thật sự muốn làm chuyện này. Lãnh Mai hơi do dự một chút, tuy bây giờ cô không còn ham mê quyền lực nữa, nhưng trí tuệ chính trị của cô vẫn sắc sảo. Cô hiểu rằng nếu An Tại Đào cố làm chuyện này, phí sức mà chưa chắc gì đạt được kết quả. Đã như vậy, chỉ bằng tạm thời gác lại, cứ để cho người kế nhiệm thực hiện, như vậy là phù hợp với lợi ích. Chính trị của An Tại Đào nhất, tuy suy nghĩ của Lãnh Mai hơi ích kỷ, nhưng rất thực tế. An Tại Đào yên lặng lắc đầu, Tiểu Mai, em hiểu cách đối nhân xử thế của anh mà, nếu anh không biết thì thôi, một khi đã biết thì anh sẽ làm đến cùng. Trong nhiệm kỳ của anh, cho dù anh không làm được gì, anh cũng phải hoàn thành chuyện này, cải tạo hoàn toàn khu Tổ Yến. Về phần có tạo được thành tích hay không? Không sao cả. An Tại Đào khoát tay, dịu dàng nói, em không cần quan tâm, chuyện này anh tự có chừng mực. Được rồi, bước tiếp theo em nên liên hệ với Trương Đạo Kiến bên cục khai thác mỏ Phòng Sơn nhiều một chút. Ý anh là nhân cơ hội này, em nên sang bên khai thác mỏ tham gia vào cuộc cải cách toàn diện đi, ít nhất sẽ giải quyết được cho em cấp giám đốc sở. Hơn nữa, đến doanh nghiệp, em cũng được tương đối tự do hơn, không cần phải ngại chuyện cơ quan phiền phức. Lãnh Mai sâu kín thở dài, Tiểu Đào, thật ra ngay cả doanh nghiệp em cũng không muốn đi, em muốn được hoàn toàn tự do và muốn có một đứa con. Trong lòng An Tại Đào cảm thấy xấu hổ, cúi người xuống ôm thân thể đang run lên của Lãnh Mai, dịu dàng nói, chờ một thời gian nữa, được không? Chiều ngày hôm sau, có cuộc họp tại văn phòng chủ tịch thành phố. An Tại Đào vội vàng đi vào phòng họp, thấy ngoài vài phó chủ tịch thành phố, 3 trợ lý chủ tịch thành phố Chu Quân, Trang Ninh và Cổ Vân Lan cũng đều có mặt. Liền khẽ mỉm cười. 3 người vội đứng dậy chủ động chào An Tại Đào một cách kính cẩn, Chủ tịch thành phố An. Cổ Vân Lan cười, chạy tới chủ động kéo ghế cho An Tại Đào. Bành Quân cũng đang định làm việc đó, thấy vậy bèn dừng lại. Bành Quân hiện đã là cán bộ cấp phó huyện, phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, được coi là nhân vật số 1 của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. An Tại Đào gật đầu với 3 người, rồi ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn mấy phó chủ tịch thành phố mỉm cười, các đồng chí, chúng ta họp. Đầu tiên xin hoan nghênh 3 vị gia nhập bộ máy của Ủy ban Nhân dân thành phố, mọi người vỗ tay hoan nghênh các đồng chí mới đến. An Tại Đào vỗ tay trước, các phó chủ tịch thành phố cũng đều vỗ tay, nhất là phó chủ tịch thành phố Cổ Lam, vẻ mặt tươi cười, dùng hết sức vỗ tay. Cổ Vân Lan còn trẻ tuổi, nhờ thông qua tuyển chọn công khai mà trở thành trợ lý chủ tịch thành phố khiến cô cảm thấy rất vinh dự. Cảm thấy An Tại Đào rất cho cô mặt mũi, tâm tình hết sức vui sướng. Đương nhiên, bởi vì ứng cử viên do chính mình đề cử không được chọn, Vương Chí Quân và Triệu Kiến Quốc có phần buồn bực. Tuy nhiên, quá trình chọn lựa trợ lý chủ tịch thành phố diễn ra hoàn toàn công khai, không trúng cử được, chỉ có thể trách người của bọn họ thua kém người ta, bọn họ cũng không có cách nào. Hơn nữa, hiện nay An Tại Đào đang ở thế thượng phong, đang từng bước nắm toàn bộ quyền lực Phòng Sơn trong tay, mặc dù Vương Chí Quân và Triệu Kiến Quốc có chút bất mãn, cũng không dám biểu lộ ra mặt. Tống Nghênh Xuân còn không phải là đối thủ của An Tại Đào, huống chi hai người bọn họ chỉ là hai phó chủ tịch thành phố không có chân trong ủy viên thường vụ, nếu An Tại Đào muốn đè họ, làm sao họ có thể chịu nổi. Thật ra mấy phó chủ tịch thành phố đều hiểu, vào trong bộ máy có một lãnh đạo cứng rắn, mạnh mẽ như An Tại Đào, chỉ có thể ủng hộ công tác của hắn. An Tại Đào lập được thành tích, chẳng khác nào tập thể bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố lập được thành tích, ngược lại cũng vậy. Trong tiếng vỗ tay sôi nổi, ba người Chu Quân hơi ngượng ngùng đứng dậy khom người cúi chào các lãnh đạo, mới được đưa vào bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố, họ còn chưa quen thuộc, nhưng sự vui mừng rốt cuộc vẫn lấn át sự lúng túng. Ngày xưa, đừng nói là chủ tịch thành phố, ngay cả đối với phó chủ tịch thành phố ba người cũng có. Cảm giác đó là lãnh đạo ở tít trên cao, nhưng hôm nay lại có thể cùng ngồi họp một chỗ với họ, cơ bản trở thành cán bộ cùng một cấp bậc, nói trong lòng họ không vui mừng là giả, tốt lắm, chúng ta chính thức họp. Hội nghị lần này là lâm thời triệu tập, chỉ có một đề tài thảo luận duy nhất, đó là nghiên cứu vấn đề cải tạo khu ổ chuột thị Nam. Cổ Vân Lan, cô giới thiệu một chút về tình hình chung của khu nhà ổ chuột thị Nam đi. Cổ Vân Lan đã chuẩn bị sẵn đầy đủ tài liệu, nghe An Tại Đào gọi, cô vội đứng dậy phát cho An Tại Đào và các lãnh đạo khác mỗi người một bản, sau đó về lại chỗ của mình, mỉm cười cung kính nói, Chủ tịch thành phố An, các vị lãnh đạo, các hộ dân sống ở khu ổ chuột thị Nam là danh xưng do chính quyền đặt, còn dân gian gọi nó là khu Tổ Yến. Khu này từ xa xưa nằm ở chỗ giáp giới của ba huyện thị là Lương Nhượng, Cốc Lan và thành phố Quy Ninh, là một dải đất hầu như không ai quản lý. Chiều hôm qua, sau khi theo Chủ tịch thành phố An khảo sát trở về, tôi đã tra xét tài liệu về khu này. Chỗ này rộng hàng trăm mẫu, nhân khẩu thường trú ước chừng hơn 2 vạn, cơ bản là do nguyên nhân lịch sử hình thành khu dân cư. Đa số cư dân là công nhân cũ của một số nhà máy, kể cả những nhà máy đã phá sản. Không chỉ phương tiện công cộng lạc hậu, điều kiện vệ sinh công cộng cũng không chịu nổi, lại còn tồn tại vấn đề an ninh rất nghiêm trọng. Cổ Vân Lan nói tới đây, thật cẩn thận liếc nhìn An Tại Đào một cái, cười nói, sự tồn tại của khu ở chuột thị Nam tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng thành phố chúng ta, nhu cầu tiến hành cải tạo đã khẩn cấp lắm rồi. Bởi vậy, Ủy ban xây dựng thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố mau chóng nghiên cứu, xác định phương án cải tạo, mau chóng tiến hành trên thực tế. Ngày hôm qua, Chủ tịch thành phố An đã ra chỉ thị quan trọng này. An Tại Đào gật đầu, chen vào nói, tốt lắm, tình hình cơ bản là như vậy. Vấn đề ảnh hưởng bộ mặt thành phố chỉ là thứ yếu, điều quan trọng hơn là, hoàn cảnh sống quá sức tệ hại như thế, liên quan đến sự sinh tồn của mấy vạn con người, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho ai khác. Nói thật, chiều hôm qua, sau khi đến xem tận nơi, cảm xúc của tôi rất mạnh mẽ và sâu sắc. Tôi không ngờ, sau lưng cảnh tượng phồn vinh của thành thị lại có một khu vực dơ dáy bẩn thỉu không ai quản lý như thế. Dân chúng gọi khu này là xóm nghèo. Các đồng chí, ở Phòng Sơn đang phát triển mạnh mẽ lại có một xóm nghèo với rất nhiều người dân có hoàn cảnh sống tệ hại như thế. Trong lòng chúng ta những quan phụ mẫu của Phòng Sơn có thể yên ổn được sao? Không, chúng ta không thể trơ mắt nhìn cái xóm nghèo này tồn tại mãi. Tôi ở đây là để khẳng định với mọi người, chỉ cần một ngày tôi còn làm chủ tịch thành phố, tôi sẽ tận lực đẩy mạnh việc cải tạo khu nhà ổ chuột thị Nam. Mọi người thảo luận một chút đi. Vương Chí Quân liếc An Tại Đào một cái, chóc lòng oán thầm, anh đã quyết định thế rồi, chỉ cần công bố là mọi người liền tận lực xây dựng công trình, đã như vậy còn bảo mọi người thảo luận cái quái gì. Triệu Kiến Quốc hơi do dự một chút, lúc này mới nhẹ nhàng nói, Chủ tịch thành phố An, kế hoạch cải tạo khu ổ chuột thị Nam đã đề ra nhiều năm, nhưng vì không đủ tài chính, cho nên rất khó đẩy mạnh. 3 năm trước, tôi từng đề cập đến chuyện này. Tôi nhớ rõ lúc ấy Ủy ban xây dựng và Cục Tài chính đã đưa ra dự toán là hơn 400 triệu, bây giờ chỉ sợ càng nhiều hơn nữa. Một khoản đầu tư lớn như vậy, chỉ sợ tài chính thành phố chúng ta không đủ sức gánh vác. Cổ Lam cũng cười cười, đúng vậy, Chủ tịch thành phố An, vấn đề cải tạo là đúng, lẽ ra đã phải sớm cải tạo khu ổ chuột thị Nam từ lâu rồi, vấn đề mấu chốt là cần số tiền quá lớn, tài chính thành phố rất khó gánh vác. Nếu chúng ta dồn hết tiền vào công trình này, tài chính của thành phố dành cho các công trình khác sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Dương Hoa mỉm cười nhìn An Tại Đào nói, Chủ tịch thành phố An, nếu tài chính thành phố eo hẹp, thật ra chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ tài chính từ trên tỉnh. Tôi nghe nói Trung ương có phân phối một khoản tài chính dành riêng cho việc cải tạo các khu nhà ổ chuột, chúng ta báo cáo lên Sở Tài chính tỉnh, tranh thủ xem có thể tìm được khoản trợ cấp nào không. An Tại Đào trầm ngâm một chút, rồi lắc đầu, trợ cấp của cấp trên, chúng ta không cần đi tranh giành làm gì, cho dù có báo cáo lên trên thì có được phê duyệt hay không. Chúng ta không thể chờ đợi một cách vô thời hạn như vậy, công trình cải tạo khu ổ chuột thị Nam cần phải khởi động nhanh một chút. Hiện giờ tôi suy nghĩ thế này, nếu tài chính thành phố quả thật khó khăn, chúng ta có thể học tập Tân Hải, trước hết thành phố xuất ra một khoản tài chính nhất định để khởi động công trình, sau đó đưa công trình vận hành theo lối thị trường hóa. Với số đất đó, tiến hành quy hoạch thống nhất, ngoài việc bố trí, sắp xếp các hộ dân, hẳn là còn có thể dành ra một phần không nhỏ để tiến hành khai thác, phát triển thương mại. An Tại Đào nhìn Cổ Vân Lan, khẽ mỉm cười, đồng chí Cổ Vân Lan, chuyện này giao cho cô phối hợp với Ủy ban xây dựng và Cục Quy hoạch tiến hành, ý của tôi là mau chóng tổ chức điều tra nghiên cứu hạng mục công trình và tiến hành lập dự án tiền khả thi. Cô có thể lên Bắc Kinh hoặc lên tỉnh tìm vài chuyên gia đến xem xét trên thực địa, lập luận chứng toàn diện một chút, xem rốt cuộc nên cải tạo và phát triển kinh doanh thương mại như thế nào cho tốt. Tốt nhất là trong vòng 2 tháng đưa ra được phương án cải tạo quy hoạch khai thác và phát triển bước đầu, đệ trình lên văn phòng chủ tịch thành phố nghiên cứu. Cổ Vân Lan vội khom người xác nhận, đối với việc An Tại Đào giao công trình này cho cô làm, cô rất vui mừng. Đây dù sao cũng là công trình mà An Tại Đào đã nói rõ là hắn rất coi trọng và chủ trương gắng sức thực hiện, cho thấy sự tín nhiệm của hắn đối với cô. Nhưng Cổ Lam ngồi đối diện với Cổ Vân Lan, lại hơi nhíu mày, cảm thấy đây là chuyện phí sức mà không được kết quả gì. Có lẽ An Tại Đào đã không đánh giá hết được sự nhiệt tình của trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan đang nóng lòng chứng tỏ năng lực công tác của mình. Chỉ 3 ngày sau cuộc họp, lấy danh nghĩa chính quyền thành phố Phòng Sơn, Cổ Vân Lan đã mời được Triệu Huy, một học giả khá nổi tiếng về quy hoạch đô thị ở Bắc Kinh. Gần trưa ngày 20 tháng 8, Triệu Huy dẫn theo 2 tiến sĩ tới thành phố Phòng Sơn, buổi chiều đến khu thị Nam khảo sát một buổi, rồi qua hôm sau, tiến hành báo cáo ở nhà khách Phòng Sơn. Các cán bộ quận huyện thành phố Phòng Sơn cùng với thành ủy và các ban ngành xây dựng, quy hoạch, tài chính, kinh tế, thương mại của Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với một số đại biểu quần chúng tham gia hội nghị báo cáo. Đương nhiên, đối với những trường hợp như thế này, không thể thiếu sự có mặt của các phóng viên. An Tại Đào và đám người ủy viên thường vụ Dương Hoa cùng ngồi ở hàng ghế đầu để nghe báo cáo. Cuộc hội nghị này do trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan kiêm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thành phố Cổ Vân Lan chủ trì. Cổ Vân Lan đằng hắng một tiếng rồi cất cao giọng nói, các vị lãnh đạo, các đồng chí, hôm nay chúng ta rất vinh hạnh được mời một học giả nổi tiếng là giáo sư Đại học Bắc Kinh, đến báo cáo về cuộc điều tra nghiên cứu cải tạo khu thị Nam. Kế tiếp, xin mời giáo sư Triệu báo cáo. Triệu Huy là một người đàn ông trung niên rất có phong thái của một học giả, khuôn mặt trắng trẻo và thông minh, đeo một cặp kính gọng vàng, cử chỉ nho nhã mà phong độ. Ông mỉm cười, đứng dậy khom người chào mọi người dưới đài, các vị lãnh đạo thành phố Phòng Sơn, các đồng chí, tôi cảm thấy hết sức vinh hạnh khi hôm nay có thể ngồi đây cùng giao lưu với các vị. Gần trưa hôm qua chúng tôi tới, buổi chiều đi một mạch đến khu ổ chuột thị Nam khảo sát một lượt, đối với tình hình không phải đã hiểu biết thật sâu, cho nên tôi cũng chỉ có thể đưa ra một số cái nhìn sơ bộ, nếu như chưa thật sự chính xác, mong mọi người thứ lỗi. Tôi cho rằng, đối với vấn đề cải tạo khu ổ chuột thị Nam, thành phố hoàn toàn có thể tiến hành theo lối thị trường hóa, chính phủ dẫn đầu, nhà đầu tư khai thác, phát triển xây dựng, khu vực này có hàng trăm mẫu đất, có thể xuất ra một phần để quy hoạch thành khu quần thể nhà ở cho người thu nhập thấp, ngoài việc bố trí chỗ ở cho cư dân tại chỗ, còn có thể cung cấp một số lớn nhà ở cho dân nghèo thành thị. Vâng, khu quy hoạch tập trung này cũng có thể gọi là khu dân nghèo, mới do chính phủ đóng vai trò chủ đạo trong quy hoạch và xây dựng. Như vậy, có thể các vị sẽ hỏi, nhà đầu tư không phải thằng ngốc, làm sao họ có thể làm công không cho chính phủ? Đúng vậy, điều đó là không thể, tư bản trục lợi mà. Không có lợi không ai làm, nhưng không phải chúng ta còn có mấy mẫu đất sao? Đất này hoàn toàn có thể tiến hành buôn bán khai thác, phát triển, có thể miễn thuế hoặc có giá cả ưu đãi cho nhà đầu tư, đổi đất lấy tiền đầu tư. Xây dựng, khu dân nghèo. Lời Triệu Huy vừa thốt lên, dưới đài lập tức xôn xao, ngay cả An Tại Đào cũng cảm thấy rất bất ngờ, ngắm Triệu Huy trên đài hồi lâu, im lặng không nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, khu dân cư nghèo tồn tại trong thành phố, sẽ không là nhược điểm của thành phố mà ngược lại còn có thể tạo phúc lợi cho dân chúng nghèo ở thành phố. Tôi cho rằng thành phố Phòng Sơn hoàn toàn có thể lợi dụng việc cải tạo khu dân cư sống trong lều ở phía nam thành phố để xây dựng lại đường xá, xây dựng rất nhiều công trình phục vụ cho dân chúng.

cho nên An Tại Đào liền quyết đoán thật nhanh, đẩy đại hội đến 10 giờ tối, để chủ tịch tỉnh cung đến dự. Đại hội có thể mở muộn một chút, nhưng phải cho lãnh đạo tỉnh đầy đủ thời gian, đây là tôn trọng tối thiểu đối với lãnh đạo, cũng là quy tắc xâm nghiêm của quan trường. Gọi vài cuộc điện thoại với thư ký của Cung Minh Quân, biết Cung Minh Quân đã rời khỏi đường cao tốc, An Tại Đào vội vàng để phó chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa dẫn người mang xe cảnh sát mở đường đi giao lộ đường cao tốc nghênh đón, mà bản thân liền mang theo các lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn và ủy ban nhân dân thành phố, chờ tại cửa đại viện cơ quan chính phủ thành phố. An Tại Đào sóng vai mà đứng với Tống Tử Lâm trước mặt mọi người, phía sau là ủy viên thường vụ khác đứng theo thứ tự, vài phó chủ tịch thành phố cùng ba chủ tịch thành phố trợ lý. Tống Tử Lâm ngẩng đầu nhìn xem bầu trời cuối thu, do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng nói với An Tại Đào, đồng chí Tại Đào, chủ tịch tỉnh HCU muốn tới, đây không phải một chuyện nhỏ, ngài có báo cáo với bí thư thành ủy Tống một chút hay không? Lãnh đạo tỉnh đến, bí thư Tống làm bí thư thành ủy không ra mặt, hiển nhiên hơi không thích hợp. Như vậy, ảnh hưởng không tốt đối với bộ máy của chúng ta. Tuy rằng lời Tống Tử Lâm rất hàm xúc, nhưng An Tại Đào làm sao không rõ ý tứ của ông ta. Đơn giản là nói, anh tranh đấu với Tống Nghênh Xuân thế nào là việc nhà, đóng cửa lại tranh đấu thế nào cũng được, nhưng trước mặt lãnh đạo tỉnh, cũng không nên công khai hóa mâu thuẫn, bởi vì điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sự đánh giá của lãnh đạo đối với bộ máy. An Tại Đào dương mắt nhìn đường cái trước cửa ra vào được cảnh sát giao thông, dọn dẹp, thản nhiên cười nói, lãnh đạo, ngày hôm qua bí thư Tống đặc biệt gọi điện cho tôi, nói thân thể của ông ấy không thoải mái, hôm nay muốn tới bệnh viện xem. Hơn nữa chủ tịch tỉnh cung tới đột nhiên, có thể trong nhất thời bí thư Tống chưa kịp tới. Nói xong, An Tại Đào cười cười, được, giờ tôi đi gọi cho Tống bí thư một cuộc điện thoại. Thật ra, An Tại Đào sớm đã để thư ký Lý Bình thông báo Hoàng Phủ Cương. Trên vấn đề trái phải rõ ràng này, An Tại Đào sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp. Chẳng qua, An Tại Đào vẫn dùng di động vội gọi qua văn phòng của Tống Nghênh Xuân, không ai tiếp máy. Sau đó An Tại Đào lại gọi qua di động của Tống Nghênh Xuân, vẫn không ai nhận. Hắn nhíu mày, điện thoại văn phòng và di động của bí thư Tống đều không có ai nhận, có phải hiện giờ bí thư Tống đang ở bệnh viện hay không? Bành Quân, anh lập tức liên hệ văn phòng thành ủy một chút, để văn phòng thành ủy nhanh chóng thông báo bí thư Tống. An Tại Đào quay đầu lại lướt nhìn Bành Quân đứng một bên, hô một tiếng. Bành Quân vội vàng ứng lời, chạy qua một bên gọi điện thoại. Lúc Bành Quân gọi điện thoại, An Tại Đào cũng đã phát hiện xe của Tống Nghênh Xuân đang chạy như bay tới đại viện ủy ban nhân dân thành phố. Miệng của hắn lộ ra nụ cười cổ, quái, gật đầu với Tống Tử Lâm, lãnh đạo, nhắc Tào Tháo liền tới, lúc này, bí thư Tống đã đến. Tống Tử Lâm nhìn lướt qua phía xe Tống Nghênh Xuân lái tới, hơi mỉm cười thấp giọng nói, tôi đã nói rồi, hắn có thể không cho cậu mặt mũi, nhưng sao dám không cho lãnh đạo tỉnh mặt mũi. Tôi từng nghe nói, vị chủ tịch tỉnh cung này rất mạnh mẽ, nếu chủ tịch tỉnh cung tới Tống Nghênh Xuân không có mặt, ha ha. Tống Tử Lâm nói tới đây đột nhiên dừng lại, bởi vì xe của Tống Nghênh Xuân đã tới phụ cận, Hoàng Phủ Cương xuống trước mở cửa xe, Tống Nghênh Xuân mặt âm trầm nhảy xuống từ trên xe. Tống Nghênh Xuân xuống xe, cố ý dừng lại tại chỗ một hồi, đơn giản là chờ đám người An Tại Đào chủ động tới nghênh đón. Nhưng khiến ông ta khó chịu chính là, trong nháy mắt, không chỉ An Tại Đào không hề động, ủy viên thường vụ khác cũng không nhúc nhích, dường như ông ta không tồn tại vậy. Tống Nghênh Xuân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lúc này An Tại Đào mới quay đầu nhìn lại, cười qua đón, bí thư Tống. Tôi gọi điện cho ngài, nhưng không ai nhận máy, không nghĩ tới ngài đã đến rồi. An Tại Đào vừa động, lãnh đạo thành phố khác cũng đều động theo phía sau lưng hắn cùng xuống tới Tống Nghênh Xuân. Hai chiếc xe cảnh sát gào thét mở đường, chiếc Santana màu đen của Dương Hoa dẫn đường phía trước, mặt sau là một chiếc Audi kiểu mới, đăng ký biển xe số 7 của tỉnh. Hẳn chính là xe chuyên dụng của Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Cung Minh Quân. Mặt sau còn một chiếc xe minibus, trên xe hiển nhiên là các phóng viên truyền thông lớn theo Cung Minh Quân tới từ tỉnh. Ủy viên thường vụ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh xuất hành, truyền thông phái người đi theo là chuyện hiển nhiên. Không chờ xe Cung Minh Quân dừng ổn định, An Tại Đào và Tống Nghênh Xuân cùng nhau mang theo mọi người đi tới. Tống Nghênh Xuân đoạt trước một bước, mở cửa xe thay Phó Chủ tịch tỉnh Cung. Chỉ khoảng nửa khắc, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn khoảng 50 tuổi chậm rãi xuống xe, đứng ở nơi đó liếc nhìn mọi người chung quanh một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tống Nghênh Xuân lập tức cung kính cười nói, chào ngài, chủ tịch tỉnh cung. Cung Minh Quân liếc Tống Nghênh Xuân một cái, cười ha ha, chủ tay vươn tay bắt tay Tống Nghênh Xuân, đồng chí Nghênh Xuân. Ha ha, các đồng chí cũng không cần đứng ở cửa, đều nhanh chóng đi vào, tất cả ở chỗ này, giống bộ dáng gì nữa. Ừ, Công Minh Quân chợt mỉm cười đi tới bắt tay chào hỏi An Tại Đào, cất cao giọng nói, đồng chí Tại Đào, hoan nghênh chủ tịch tỉnh cung, cảm tạ chủ tịch tỉnh cung bận rộn còn rút thời gian đến phòng sơn chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. An Tại Đào cười cung kính nói, Công Minh Quân cười ha ha, buông tay, khoát tay áo, đồng chí Tại Đào tới tỉnh mời tôi không thể không đến. Năm nay tập đoàn Vân Lan tổ chức lại tài sản thành công, không cần nói đối với phòng sơn, ngay cả đối với tỉnh mà nói cũng là một chuyện lớn, một chuyện vui rất lớn. Thay tỉnh giữ được một xác tài nguyên, vực sống một xí nghiệp lớn, giải quyết vấn đề công ăn việc làm của mấy chục ngàn công nhân viên. Các vị là công thần, cho nên, mặc kệ tôi bận rộn, tôi đều nên đến một chuyến, đại biểu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chúng mừng cho các đồng chí. Công Minh Quân liếc An Tại Đào một cái đầy thâm ý, trước khi tôi đến, chủ tịch tỉnh Cận Nam luôn dặn dò tôi, muốn tôi thay ông cảm ơn đồng chí Tại Đào và các đồng chí phòng sơn, mọi người làm rất nhiều công tác, cũng đạt được thành tích rất lớn, thật đáng chúc mừng. Sao bởi vì ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh Công Minh Quân đến phòng sơn tham gia đại hội mừng công tập đoàn Vân Lan tổ chức lại, cho nên ngày hôm sau các truyền thông lớn trong ngoài tỉnh chợt triển khai đưa tin tuyên truyền giống như công kích điên cuồng đối. Với việc này, mà lốc xoáy dư luận bởi ngôn luận của Triệu Huy một tuần trước liền bị che đậy đi. Tối ngày 7 tháng 9, vài phóng viên nước Mỹ đột nhiên đến thành phố Phòng Sơn, tìm tới phòng tin tức thành phố Phòng Sơn, chỉ tên muốn đặc biệt phỏng vấn chủ tịch thành phố Phòng Sơn An Tại Đào. Người phòng tin tức không dám chậm trễ, lập tức liên hệ ban tuyên giáo thành ủy một chút, lại trực tiếp gọi điện thoại cho văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, thông báo thư ký Lý Bình của An Tại Đào. An Tại Đào đang lên mạng trong phòng làm việc. Phương án đề nghị cải tạo khu gia đình sống bằng lều ở thành Nam Triệu Huy lưu lại, thật ra hắn cảm thấy rất hứng thú, chỉ là bởi vì lo lắng phản ứng mẫn cảm của dư luận, vẫn không hạ quyết định thi hành. Hai ngày này hắn luôn ở trên mạng tra xét tư liệu liên quan, tham khảo kinh nghiệm thực hiện của địa phương khác từng bước hình thành suy nghĩ của mình. Lý Bình vội đi vào, cung kính nói, Chủ tịch thành phố An. Phòng tin tức và ban tuyên giáo thông báo. Nói có mấy phóng viên người nước ngoài tới, phóng viên Time Magazine của nước Mỹ muốn tới phỏng vấn ngài. Nước Mỹ, Time Magazine, phóng vấn mình, An Tại Đào giật mình kinh hãi. Hắn đương nhiên biết tạp chí Time Magazine, này, Tuần San, Thời Đại, này là Tuần San tin tức ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ, có danh xưng là kho sử của thế giới. Tháng 3 năm 1923 do Angry, R, Lewis và Britton, Harden khởi đầu. Cũng có thể nói là Tuần San tin tức có lực ảnh hưởng lớn nhất thế giới, phát hành ra toàn thế giới. Rất nhiều Tuần San tin tức nổi tiếng thế giới, ví dụ như Tuần San tin tức nước Mỹ và tin tức thế giới, của nước Mỹ, Kinh báo, nước Đức thậm chí, Tuần San tin tức Tam Liên, Tuần San tin tức Đông Phương, ở trong nước Tự Biết Kế Mặt Bìa, phân loại tin tức in bên trong đều tham khảo phương thức của Time Magazine. Phóng viên, Time Magazine, nước Mỹ tới phỏng vấn, An Tại Đào rất giật mình. Cũng dần định thần lại, nhận phỏng vấn không phải vấn đề, nhưng là một chủ tịch thành phố trong nước, cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở, hắn tuyệt đối không thể tự tiện nhận phỏng vấn của phóng viên truyền thông nước ngoài. Nghĩ tới đây, An Tại Đào lập tức để văn phòng ủy ban nhân dân thành phố xin chỉ thị của ban tuyên giáo tỉnh ủy và văn phòng đối ngoại tỉnh. Hơn nửa giờ sau, ban tuyên giáo tỉnh ủy gửi điện trả lời, nói là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Giới phê duyệt chỉ thị đồng ý chủ tịch thành phố Phòng Sơn An Tại Đào nhận phỏng vấn, nhưng yêu cầu An Tại Đào phải giữ nguyên tắc chính trị vân vân trong quá trình phỏng vấn. Dây dưa nửa ngày, trợ lý Bình mang ba phóng viên nước Mỹ tới văn phòng An Tại Đào, đã là hơn 11 giờ sáng. An Tại Đào ra khỏi văn phòng, đứng trong hành lang nghênh đón. Người tới là hai nam một nữ trong đó là người Mỹ tóc vàng mắt xanh, mà một người đàn ông trẻ tuổi có được một gương mặt đông phương nhã nhặn. Nhìn qua như là phiên dịch. Nữ phóng viên gọi Catherine, là tổ trưởng do Time Magazine phái đến Hoa Hạ làm phỏng vấn đặc biệt lần này, mà người đàn ông gọi Han, là một phóng viên chụp ảnh. Người trẻ tuổi nhã nhặn kia là phiên dịch Đặng Thác, nghiên cứu sinh học viện ngoại ngữ Yên Kinh. Lý Bình mang tới ba chiếc ghế dựa, đặt song song trước mặt bàn làm việc của An Tại Đào, Catherine ngồi ở giữa, mà Đặng Thác thì ngồi ở bên cạnh cô, phóng viên chụp ảnh Han thì đứng đó với camera của mình. Chụp An Tại Đào từ các góc độ bất đồng. Nữ phóng viên Catherine dáng người nóng bỏng dung mạo diễm lệ mỉm cười, lấy bản thảo phỏng vấn của mình ra, dùng tiếng Anh nói một tràng. Tuy rằng trình độ Anh ngữ của An Tại Đào cũng được, nhưng Catherine là người Mỹ, tốc độ nói nhanh khẩu ngữ kiểu Mỹ hắn lại gần như nghe không hiểu. Đặng Thác cười cười, phiên dịch, chủ tịch thành phố An tôn kính, tôi là phóng viên. Catherine của Time Magazine nước Mỹ, cảm ơn ngài chấp nhận phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi. Câu hỏi thứ nhất của tôi là, về vấn đề học giả Triệu Huy người Hoa Hạ đề xuất, Phòng Sơn phải xây dựng khu dân cư nghèo, chúng tôi chú ý tới, tuy rằng truyền thông đưa tin rất nhiều, tranh luận cũng rất lớn, nhưng phía chính phủ Phòng Sơn vẫn duy trì trầm mặc, không phát biểu ý kiến đối với điều này. Xin hỏi chủ tịch thành phố An có giải thích gì đối với điều này? An Tại Đào trầm ngâm một chút, cất cao giọng nói, đầu tiên xin cho tôi sửa chữa một chút, ý của giáo sư Triệu Huy vốn không phải xây dựng khu dân nghèo, mà là xây dựng khu nhà cho người có thu nhập thấp. Hoặc là tiểu thư Catherine có thể hiểu thành như vậy, do chính phủ dẫn đầu, thông qua vận hành thị trường, xây dựng thành khu nhà giá rẻ cung cấp cho người nghèo trong thành phố sinh sống. Giáo sư Triệu Huy thiết nghĩ chỉ là một nhà ngôn luận, nhưng chúng tôi vẫn có thể lĩnh ngộ được một phen thâm ý của học giả từ bên trong. Triệu Huy nói, cái gọi là dân nghèo thành phố, cũng không phải đơn thuần chỉ cư dân vốn ở trong thành phố, những di dân từ nông thôn chuyển đến thành phố, mới là bộ phận chủ yếu tạo thành dân nghèo thàn hát phố. Nông dân và người không việc làm nghèo nhất, không chỉ hoàn toàn không có tư cách chia nhà, căn nhà giản dị của bản thân cũng chỉ là xây dựng bừa bãi, mà cũng bị răn đe. Ông ta cho rằng một bộ phận dân nghèo thành phố rất lớn trước mắt bị vây trong trạng thái điển hình, không phúc lợi cũng không tự do, đây là quần thể bị thành phố bỏ qua lâu dài, lọt vào bài xích thậm chí xua đuổi lâu dài. Cá nhân tôi cho rằng, thành thị tồn tại dân nghèo cũng không phải chuyện cảm thấy thẹn gì, mà không thể lấy tinh thần bình đẳng khoan dung đối đãi với những dân nghèo này mới khiến người ta phẫn uất. Có công nhân viên từ bên ngoài dùng kỹ năng của mình công tác nhiều năm ở thành phố, nhưng vẫn không thể đạt được tư cách nhập hộ khẩu, có lao động làm công việc bẩn nhất mệt nhất trong thành phố, không chỉ thu nhập thấp kém còn không được nhận tôn nghiêm nhân cách, có lao động làm công việc ô nhiễm nguy hiểm, cũng không thể hưởng hụ bảo hiểm lao động, mắc bệnh nghề nghiệp chỉ có thể trở về quê, rơi xuống vận mệnh càng bệnh càng nghèo. Chúng ta không nên nghiên cứu kỹ ngôn luận của giáo sư Triệu Huy có chu đáo hay không, chỉ là ông ấy nêu lên vấn đề quyền lợi và đãi ngộ dân nghèo đã khiến cho chúng ta nghĩ lại sâu sắc con đường phát triển của thành phố. Khu dân nghèo, vừa phản ánh phân hóa của xã hội, nhưng là tượng trưng bình đẳng và khoan dung của thành phố. Catherine mở to mắt nhìn, cười nói, chủ tịch thành phố An, như vậy, ý ngài là nói, thành phố Phòng Sơn đồng ý dựa theo ý kiến của giáo sư Triệu Huy, xây dựng khu dân nghèo. Hoặc là nói, lời ngài đại biểu cho thái độ của chính quyền Phòng Sơn. An Tại Đào khoát tay áo, tôi chỉ tham khảo một vấn đề chung với tiểu thư Catherine, không chỉ tồn tại ở đất nước của tôi, ngay cả nước Mỹ của cô cũng tồn tại vấn đề nhất định. Đương nhiên, tại phương diện bao dung đối đãi dân nghèo thành phố, các cô làm tốt hơn một chút, chúng tôi cần học tập các cô, chúng tôi tuyệt đối không xây dựng khu dân nghèo, cố ý làm phân khu giàu nghèo gì, đây là một nguyên tắc. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Giáo sư Triệu Huy đề nghị cung cấp cho chúng tôi một lời gợi ý hoàn toàn mới, đó là chúng tôi phải coi trọng và đề cao phúc lợi sinh hoạt của quần thế yếu kém trong thành phố. Bởi vậy, bước tiếp theo, chúng tôi sẽ lấy cải tạo khu gia đình sống bằng lều ở phía Nam làm cơ hội, thông qua thủ đoạn hoạt động hóa thị trường, trên 2.000 mẫu đất quy hoạch xây dựng rất nhiều phòng giá rẻ chất lượng cao cung cấp cho dân nghèo thành phố và quần thể yếu kém, đảm bảo kinh tế mua nhà. Tài chính xây dựng, chính quyền bỏ ra một bộ phận. Thông qua hoạt động thị trường trưng mộ một bộ phận, đây không phải khu dân nghèo gì, mà là khu nhà cho người thu nhập thấp. Ở bên ngoài, chúng tôi sẽ tiến hành khai phá thương nghiệp cấp bậc cao, xây dựng trường học, bệnh viện, khu mua sắm và các phương tiện giải trí. Chính phủ dẫn đầu, dùng thương nghiệp chữa nghèo khó, từ đó đảm bảo cung cấp phòng cho 100.000 thậm chí càng nhiều dân nghèo thành phố, hoàn toàn cải thiện không gian sinh tồn và chất lượng sinh hoạt của bọn họ, đồng thời sáng tạo cương vị lao động càng nhiều, càng tốt cho bọn họ. Bởi vậy, nếu nhất định phải đưa ra một khái niệm, như vậy tiểu thư Catherine có thể lý giải thành, Phòng Sơn chúng tôi sắp sửa xây dựng một khu thị dân mới vốn vào ở thấp, chất lượng cuộc sống cao, lấy thương nghiệp chữa nghèo khó từ đó thoát nghèo. Thời gian Catherine phỏng vấn đặc biệt An Tại Đào kéo rất dài, có thể thấy được, trước khi đến phỏng vấn hắn, phía Time Magazine làm rất nhiều công tác chuẩn bị, chọn lựa đề tài phỏng vấn bao gồm từ khi An Tại Đào bắt đầu chính trị quản lý tốt ở khu kinh tế mới Tư Hà. Bảy mưu nghĩ kế ở thành phố Quy Ninh cũng với quá trình làm quan ngoại giao ở nước ngoài, cải cách đổi mới tại thành phố Phòng Sơn, thậm chí ngay cả chuyện An Tại Đào bán táo ở Yên Kinh, từng làm phóng viên tại tòa soạn báo lúc trước, Hạ Hiểu Tuyết vợ hắn kinh doanh tập đoàn Long Đằng, đều chiếu cố tới. Tuy nhiên, đề tài tuy nhiều, nhưng An Tại Đào lại nắm một nguyên tắc cơ bản, nên nói có thể thoải mái nói, nhưng không nên nói một chữ cũng không nói. Dù sao, thân phận của hắn không giống, đại biểu hình tượng chính phủ. Phỏng vấn mãi cho đến 3 giờ chiều mới chấm dứt, trong đó, An Tại Đào mời 3 vị phóng viên nước Mỹ tới nhà ăn cơ quan chính phủ ăn cơm văn phòng một chút, sau đó trở về tiếp tục phỏng vấn. Tiễn bước Catherine, An Tại Đào cũng không để chuyện này ở trong lòng. Hắn vốn nghĩ rằng Time Magazine nhiều lắm chỉ đăng một bài phỏng vấn nhân vật, nhưng không nghĩ tới, trên Time Magazine, xuất bản một tuần sau, không ngờ ảnh chụp An Tại Đào xuất hiện trên mặt bìa. Trên mặt bìa, không chỉ có ảnh chụp An Tại Đào, còn có một dòng chữ nhỏ, một chủ tịch thành phố Đông Phương tư tưởng làm thật, sức hấp dẫn lan tỏa. Đối với người trong nước mà nói, có thể lên mặt bìa Time Magazine, không phải là một chuyện nhỏ. Trong 10 năm quá khứ, gương mặt Đông Phương có thể lên mặt bìa tuần san này đều là lãnh tụ chính trị và một số nhân vật lớn. An Tại Đào dùng thân phận một chủ tịch thành phố trở thành nhân vật trang bìa của Time Magazine, nước Mỹ, trong nước chợt dâng lên một sóng chiều. An Tại Đào cũng không hề hay biết, vẫn là Hạ Hiểu Tuyết gọi điện tới trước hưng phấn mà nói cho hắn. Hắn mới lên mạng xem một chút, quả nhiên thấy gương mặt mỉm cười nho nhã của mình rõ ràng xuất hiện trên mặt bìa Time Magazine, kỳ mới nhất, đang phát tán trên Internet. Trên một diễn đàn, An Tại Đào nhìn một tấm thiếp, phái cải cách trẻ trung, chủ tịch thành phố Phòng Sơn tỉnh Đông Sơn đi lên mặt bìa Time Magazine nước Mỹ. Nhìn thấy tiêu đề lớn kinh người, hắn không khỏi cười khổ, làm thành như vậy cũng không phải hắn mong muốn. Đúng lúc này, Lãnh Mai gọi điện tới, sau khi An Tại Đào tiếp điện thoại nghe giọng Lãnh Mai hơi hưng phấn, cũng không khỏi cười khổ nói, Tiểu Mai, thực sự không nghĩ tới lại lên trang bìa của bọn họ. Ha ha, thật đúng là mèo mù vớ cá rán. Ha ha, đây là chuyện tốt. Lãnh Mai cười hì hì nói, lần này, xem như anh thật sự nổi danh. Em dám nói, tên của anh chuẩn bị vang dội hơn một số minh tinh. Đồng thời tuyên truyền chiến tích của anh toán nước Mỹ và toàn bộ thế giới đi, anh còn mất hứng sao? Chẳng qua như vậy, về sau anh làm gì đều có truyền thông chú ý anh, càng phải cẩn thận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chuyện An Tại Đào xuất hiện trên tạp chí Time của nước Mỹ đã tạo nên một lực ảnh hưởng to lớn, vượt qua sức tưởng tượng của An Tại Đào. Từ trước đến nay, việc xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time đều là những lãnh tụ chính trị hay là nhân vật nổi tiếng. An Tại Đào tuy là chủ tịch thành phố Phòng Sơn, nhưng so với những tiền bối khác thì chung quy chỉ là một tiểu nhân vật. Đột nhiên, hắn xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí uy tín nhất nước Mỹ, hưởng thụ sự đãi ngộ của một siêu sao, tất nhiên là làm cho người ta giật mình. An Tại Đào dù sao cũng là cán bộ chính phủ đương nhiệm, lấy thân phận của một chủ tịch thành phố Trung Quốc trở thành nhân vật tiêu điểm của nước Mỹ càng khiến người ta phải chú ý. Từ lúc trở thành nhân vật trang bìa trên một tờ báo quốc tế cho đến lễ quốc khánh là còn nửa tháng. Giới truyền thông trong nước thông qua những con đường khác nhau đến phỏng vấn An Tại Đào tiếp nối không dứt. Ngay từ đầu, An Tại Đào còn kiên trì tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông Trung ương, nhưng sau lại cảm thấy phiền phức, cuối cùng đóng cửa làm như không thấy. Cự tuyệt hết thảy những cuộc phỏng vấn, bảo thư ký Lý Bình và Bành Quân từ chối khéo hết. Điều khiến An Tại Đào không ngờ là việc hắn xuất hiện trên tờ tạp chí Time của Mỹ đã ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn Long Đằng trên thị trường nước Mỹ. Giá cổ phiếu không ngờ đã tăng liên tiếp chỉ trong mấy ngày. Lễ quốc khánh, An Tại Đào đến Yên Kinh nghỉ phép. Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cũng mang theo đứa trẻ An Lập Hiền từ Nam Dương về nước, cả nhà đoàn tụ. Trong một tuần nghỉ lễ quốc khánh này, đối với An Tại Đào và gia đình họ An mà nói đã có hai tin tức tốt. Chuyện thứ nhất chính là Hạ Hiểu Tuyết đã thật sự mang thai. Thời gian thụ thai đại khái khoảng đầu tháng 8, hẳn là thời điểm An Tại Đào đến Yên Kinh thăm người thân. Ba cô gái sớm đã có sự ăn ý với nhau. Vì nắm trong tay một tài sản khổng lồ, nên ba người không có khả năng toàn bộ sinh con cùng một lúc. Mạnh Cúc sau khi có Lập Hiền thì Hạ Hiểu Tuyết sẽ mang thai, và sau đó chính là Lưu Ngạn. Sự kiện quan trọng thứ hai chính là ba tập đoàn mà ba cô gái đang quản lý là tập đoàn An Hạ, tập đoàn Niệm Đào, tập đoàn An Ngạn, toàn bộ thông qua lưu chuyển tư bản, hợp thành một tập đoàn cổ phần dầu mỏ Long Đằng. Tập đoàn dầu mỏ Long Đằng đã chính thức đổi tên thành tập đoàn nguồn năng lượng Long Đằng, trụ sở chính được thiết lập ở Yên Kinh. Đương nhiên, việc công bố đối ngoại và thực hiện tài sản sáp nhập, công ty mới được thành lập trong ngày lễ quốc khánh đã hoàn thành. Nhưng công tác chuẩn bị đã được ba cô gái tiến hành cách đây 2 năm. Từ nay về sau, tập đoàn An Hạ, tập đoàn Niệm Đào và tập đoàn An Ngạn ở Nam Dương toàn bộ đã xóa bỏ, thành một tập đoàn năng lượng Long Đằng xếp hàng thứ nhất trong toàn bộ châu Á về sản phẩm công nghệ cao, nguồn năng lượng, dầu mỏ, hóa chất, chế tạo máy móc, vận tải đường thủy, giải trí truyền thông, chế tạo ô tô và các ngành sản xuất đặc biệt khác. Đối với trong nước mà nói, nó có độ lớn tương đương với Tổng Công ty Dầu Mỏ và Hóa chất Trung Quốc, trở thành một doanh nghiệp tư nhất lớn nhất trong khu vực Trung Hoa. Sản nghiệp của Tập đoàn Năng lượng Long Đằng chủ yếu chia thành 3 khối. Một khối ở trong nước, một khối Nam Dương, còn một khối ở Mỹ. Ngoài thị trường chứng khoán trong nước còn có thị trường chứng khoán ở nước Mỹ, Nhật Bản, Singapore. Nói cách khác, Tập đoàn Năng lượng Long Đằng đã trải đều cổ phiếu của mình tại Trung Quốc, Mỹ, Nam Dương, Nhật Bản, Tokyo và Singapore với khối lượng tài sản hơn 1 tỷ đô la. Hạ Hiểu Tuyết đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Năng lượng Long Đằng. Còn Mạnh Cúc thì đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Còn Lưu Ngạn thì đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc. Hạ Hiểu Tuyết thì làm việc tại văn phòng trụ sở chính ở Yên Kinh. Còn Lưu Ngạn thì làm việc tại Nam Dương, Mạnh Cúc ở giữa điều hành. Trên cơ bản, ba cô gái đều phân công quản lý nghiệp vụ cho cùng một khối. Nhưng khi công ty mới thành lập thì về sau Mạnh Cúc sẽ bận rộn hơn, thường xuyên đi tới đi lui giữa nước Mỹ và Yên Kinh để xử lý công việc. Hạ Hiểu Tuyết rất giỏi về năng lực quyết sách, giỏi về việc kết nối các mối quan hệ. Cho nên giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị là rất thích hợp. Còn Mạnh Cúc thì có cái nhìn đại cục rất cao. Tố chất tổng hợp cũng vậy, giữ chức vụ tổng giám đốc thì không ai bằng. Còn về phần Lưu Ngạn, bởi vì tính tình của cô đương đối đơn giản, không am hiểu về quyền mưu quản lý. Cho nên cô không thích hợp làm chủ tịch, mà chỉ có thể làm phó chủ tịch và phó tổng giám đốc, hỗ trợ cho Mạnh Cúc và Hạ Hiểu Tuyết. Ba cô gái không phân biệt ngươi tôi, trên danh nghĩa tài sản đều được xác nhập, thì làm sao còn so đo chức vụ nữa. Nhất là Lưu Ngạn, làm cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là bảo vệ sự bình an và hạnh phúc của mình. Ba cô gái đã có sự ăn ý với nhau. Khi những đứa con khôn lớn thành người, sẽ giao lại tất cả tài sản để lui về an cư. Tập đoàn Năng lượng Long Đằng thành lập ở quốc nội, Nam Dương và toàn bộ châu Á đều là một tin tức kinh tế long trời lở đất. Từ bộ phận kinh tế đối ngoại của công ty, tin tức này đã phủ khắp mạng lưới Internet, tạo nên một cơn gió lốc xưa nay chưa từng có. Rất nhiều hãng truyền thông đã đưa tin, dựa theo quy mô tài sản hiện có, Tập đoàn Năng lượng Long Đằng khẳng định sẽ được tạp chí Mỹ bình chọn vào hàng ngũ những công ty hùng mạnh nhất thế giới. Hơn nữa, thứ tự tuyệt đối sẽ không thấp, thậm chí có hãng truyền thông đã đoán rằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Năng lượng Long Đằng Hạ Hiểu Tuyết, của cải rốt cuộc là có bao nhiêu, có thể thay thế vị trí xếp hạng của những tỷ phú trên thế giới hay không. Còn Mạnh Cúc và Lưu Ngạn thì quốc tịch nước ngoài nên không được nằm trong phạm vi thống kê. Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn có bao nhiêu tiền? Kỳ thật đến ngay cả An Tại Đào cũng không rõ. Nhưng đối với An Tại Đào mà nói, đây chẳng qua chỉ là một đống con số mà thôi. Hắn căn bản cũng chẳng thèm hỏi qua, cũng không quan tâm. Tuy nhiên, bản thân An Tại Đào cũng không phủ nhận, ba cô gái của hắn hẳn là có rất nhiều tiền. Không cần nói gì khác, chỉ là Hạ Hiểu Tuyết sợ tiền lương của hắn thấp, không đủ chi tiêu, mỗi tháng đều sắp xếp gửi vào tài khoản của hắn ước chừng có hơn 100 ngàn. Trải qua một thời gian, An Tại Đào trong lúc vô ý đã kiểm tra tài khoản của mình, phát hiện không ngờ bây giờ hắn có hơn 10 triệu, nên không khỏi giật mình kinh hãi. Cũng may là hắn có một tài khoản riêng, nên cũng không động đến số tiền này. Tuy rằng, đằng sau là một người vợ tỷ phú, nhưng nói thật, cuộc sống của An Tại Đào vẫn trước sau như vậy. Không thể nói là đơn giản, nhưng ít nhất là vẫn đường hoàng. Không cần nói đến việc tiêu phí xa xỉ, ba cô gái của hắn thường hay mua những trang phục sang trọng, đắt tiền, nhưng hắn hầu như rất ít mặc và cũng không mang về phòng sơn. Hắn tại phòng sơn, quần áo mặc cũng chẳng khác gì so với các lãnh đạo thành phố khác, trang phục rất đơn giản. Ngoài trừ những lúc xã giao cá nhân bên ngoài, hắn gần như không tiêu đến tiền. Biết An Tại Đào là một người rất giàu có, nên trong quan trường phòng sơn cũng không ai dám đút lót lễ vật cho hắn. Như thế hoàn toàn ngăn chặn được việc hắn tham ô. Từng có người cảm thán nói, nếu An Tại Đào xảy ra vấn đề gì, thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ là vấn đề về kinh tế. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy mời dự họp, đề tài chủ yếu thảo luận lần này là nghiên cứu về vấn đề điều chỉnh cán bộ toàn bộ tỉnh. Bởi vì có một số cán bộ thuộc thành phố cấp địa sắp lui về tuyến. 2. Trong đó bao gồm Phó Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Tống Tử Lâm, Bí thư Thành ủy Tân Hải Lý Vân Thu, khẳng định là phải đề bạt một số cán bộ mới. Đây đã trở thành quy luật trao đổi tất yếu trong quan trường. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đương nhiên đã khảo sát một số cán bộ. Những người được khảo sát lần này đều không gây nên dị nghị. Bí thư tỉnh ủy Thiếu Tác Niên chuẩn bị rời đi nên đồng ý ngay, các ủy viên thường vụ khác đều trên cơ bản giơ tay biểu quyết thông qua. Chỉ có Chánh văn phòng tỉnh ủy kiêm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Chu Liệt đã trở thành trưởng ban thư ký, tiến vào ủy viên thường vụ, đối với vấn đề chọn người, đã đưa ra những ý kiến bất đồng cùng với phó bí thư tỉnh ủy Ma Minh Lược, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mục Thao. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đề danh phó chủ tịch thành phố Tân Hải Trương Đào. Trương Đào xuất thân là một phó giáo sư về môn kinh tế học ở Đại học Đông Sơn, nay đã đổi nghề theo chính trị. Cách đây mấy năm đã được tỉnh ủy bổ nhiệm là phó chủ tịch thành phố Tân Hải quản lý mảng văn hóa giáo dục y tế. Ý kiến Ma Minh Lượng phản đối rất đơn giản. Ông ta cho rằng Trương Đào quá mức thư sinh, xuất thân là một học giả, ở cơ sở làm phó chủ tịch thành phố, thậm chí là chủ tịch thành phố thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng Chánh văn phòng tỉnh ủy kiêm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy chủ yếu là quản lý cơ quan, vì lãnh đạo tỉnh phục vụ, lấy tính cách Trương Đào căn bản là không thích hợp chủ trì công tác văn phòng tỉnh ủy. Còn Mục Thao và Chu Liệt ý kiến phản đối cũng tương đồng như thế. Trương Đào này là do ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Gia Ung ủng hộ. Thấy ba người kia cùng nhau phản đối đề xuất của mình, Tôn Gia Ung có chút mất hứng liếc mắt nhìn ba người, nhưng không dám biểu hiện trên nét mặt. Bởi vì Ma Minh Lượng cũng vậy, Mục Thao cũng vậy đều xếp hạng trên ông ta, kinh nghiệm lý lịch đều hơn rất nhiều. Tôn Gia Ung thở ra một cái, khoát tay nhẹ nhàng nói, Phó Bí Thư Ma, chủ nhiệm Mục, Lão Chu, về đồng chí Trương Đào, ban tổ chức cũng đã khảo sát thời gian rất lâu. Tôi cảm thấy đồng chí này xuất thân học giả, có chút dáng vẻ thư sinh, nhưng cái nhìn về đại cục thì rất mạnh. Ma Minh Lượng thản nhiên cười, ý thức phục vụ rất mạnh. Ha ha, trưởng ban Tôn, anh đại khái vẫn còn chưa hiểu biết hết về đồng chí Trương Đào này. Đồng chí này có thể nói là đồng chí tốt, tài hoa hơn người. Nhưng cái chính là dáng vẻ thư sinh quá nặng. Tôi lúc trước còn ở trường Đại học Đông Sơn làm phó bí thư đảng ủy, anh ta chính là thạc sĩ kinh tế trường Đại học Đông Sơn rất nổi tiếng. Mục Thao cũng gật đầu phụ họa ý kiến của Ma Minh Lượng, đúng vậy, công tác ở cơ quan không thể so với công tác ở cơ sở. Đồng chí có tài hoa như Trương Đào, nên thích hợp ở cơ sở hơn. Nếu đem đồng chí ấy đến cơ quan thì sẽ ngăn chặn sự phát huy năng lực của đồng chí ấy. Ma Minh Lượng và Mục Thao kẻ sướng người họa, Tôn Gia Ung cũng không biết nói gì. Ông ta cần phải suy xét vì sao Ma Minh Lượng lại không thích Trương Đào. Ở giữa bộ có chuyện gì hay sao? Ông ta tuy rằng rất thưởng thức Trương Đào nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ vì Trương Đào mà đối chọi lại với Ma Minh Lượng, Mục Thao và Chu Liệt. Tôn Gia Ung miễn cưỡng cười, nếu cả ba đều phản đối thì đành thôi vậy. Tôn Gia Ung lời còn chưa nói xong thì Thiếu Tác Niên đã cười giảng hòa, được rồi, ban tổ chức cán bộ lúc này đây khảo sát rất toàn diện. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ý kiến của Lão Ma, Lão Mục và trưởng ban thư ký Chu cũng rất có đạo lý. Như vậy đi, cứ tiếp tục để đồng chí Trương Đào ở cơ sở thêm 2 năm, xem thành tích của anh ta như thế nào rồi hãy nói sau. Thiếu Tác Niên sắp sửa rời khỏi Đông Sơn, nhưng dù sao bây giờ ông vẫn còn là bí thư tỉnh ủy Đông Sơn, lời nói ra Tôn Gia Ung đương nhiên là không dám cãi, còn về phần ứng cử. Viên cho chức Chánh văn phòng tỉnh ủy, Thiếu Tác Niên đột nhiên trầm ngâm, Ma Minh Lượng ngồi một bên khẽ cười nói, bí thư Thiếu. Tôi thật ra đã có người thích hợp. Tôi lúc này đột nhiên là nhớ đến một người. Người này rất thích hợp với công tác văn phòng tỉnh ủy. Ồ, là ai vậy? Thiếu Tác Niên khẽ mỉm cười, là chủ tịch thành phố Phòng Sơn đồng chí An Tại Đào. Ma Minh Lượng cười, đồng chí Tiểu An tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Trình độ lý luận cao, ý thức phục vụ và năng lực công tác rất mạnh. Tất cả mọi người đều biết, cậu ấy từng đảm nhiệm chức phó Chánh văn phòng tỉnh ủy. Kinh nghiệm cơ quan cũng như công tác tại cơ sở đều có. Tôi cảm thấy cậu ấy rất thích hợp với vị trí này. Ma Minh Lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.